Chương 253 cả mẹn gì đỡ chua cưới, biến thân 3. Giống thanh âm vang dội, tại hỉ cả gì ghệ mò gì trong sân trường truyền đến. May mắn là bây giờ là nghỉ định kỳ kỳ, trong trường học cũng không có nhiều người. Bằng không, chung quanh đã sớm lộn xộn. Kaka, kaka, thật nhiều quái vật ải. Soi ổ cả đã giật giật nản ống tay áo, gấp giọng nói. Ngữ khí của nàng vờ ơ y ma mang theo hưng phấn. Nản, ho ho im lặng bên cạnh hô to gọi nhỏ sợ ổ cả đòi ạ, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Cũng chỉ có nàng, gặp phải ạ nọ thờ gì đỡ thỉnh thoảng sợ mà là hưng phấn không thôi. Đổi lại những người khác, đã sớm dọa gần chết. Nản ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhìn xem chung quanh. Ạ nọ thờ gì đỡ điệu, ạ nọ thờ gì đỡ hệ sách. À nọ thờ gì đỡ pháo giờ, à nọ thờ gì đỡ phải chung quanh xuất hiện à nọ thờ gì đỡ, toàn bộ đều là bị đánh bại qua. Như thế nói đến, là cả mẹn gì đỡ chua cưới, cả cỏ gà hỏa hỉ dịu tới. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện, cách đó không xa một thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Chính là, cả cỏ gà hỏa hỉ dịu. Lại là người gây trứng mắt, nhìn xem đối diện thanh niên trầm giọng nói. Bọn hắn trước đó giao thủ qua, đối với hắn cũng không lạ lắm. Gây cùng cả có gà hỏa hỉ dị ở giữa giao thủ, là đối chiến hắn triệu hồi ra ạ nọ thờ gì đờ. Cả có gà hỏa hỉ dị trước mắt còn không có biến thân. Gây cũng không biết hắn cũng là ạ nọ thờ gì đờ. Gây, ta đối với ngươi không có hứng thú. Cả có gà hỏa hỉ dị mang theo chính mình ạ nọ thờ gì đờ đại quân, chậm rãi nói, mục tiêu của ta chỉ có một người, đó chính là tổ kỳ hỏa sổ gồ. Ngươi đến cùng là ai vì cái gì đối với ma vương đại nhân như thế có địch ý? Nghe được cả có gà hỏa hì dịch với lời nói, đứng bên cạnh cụ rồ hò dịch không nén được tức giận. Ma vương đại nhân ngươi nói là tổ kỳ hỏa sổ gỗ a? Cả có gà hỏa hì dịch với nghe được cụ rồ hò dịch xưng hô phía sau, thoáng một trận, lập tức hiểu được. Chuyện giữa ta và hắn, ngươi chưa cần thiết phải biết. Cả có gà hỏa hì dịch trong mắt mang theo lạnh nhạt thần thái. Cụ rồ hò dịch. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người. Muốn đối phó sạc gỗ, trước tiên qua ta cửa này. Gây hướng về phía trước mấy bước, vừa vặn ngăn tại cả có gà hỏa hỉ dị ở phía trước. Ta nói qua, mục tiêu của ta chỉ có tổ kỳ hỏa sổ gỗ. Cả có gà hỏa hỉ dị âm thanh lạnh lùng nói. Gây nghe được lời nói của hắn phía sau, không nói gì. Hắn đưa tay ra tại xoay cái tiếp theo gì đó hoát, nhẹ nhàng điểm một cái. G-I-Z-G-M thành tiếng vang lên. Giang giác gây đem gì đờ hoát đặt ở gì cụ vở khe thẻ bên trên. Tại trên cái nút bên một điểm phía sau, hai tay 360 độ xoay tròn. Gì đờ em gì đờ em. Cắm gì đờ gây cả mẹn gì đờ gây cực lớn đồng hồ huyết ảnh, kèm theo lần nữa âm thanh âm thanh. Ánh sáng lóe lên, gây biến thân thành. Giống giống gây biến thành cả mẹn gì đờ phía sau, những cái kia ả nọ thở gì đờ nhau nhau phát ra tức giận gầm rú. Khoảng cách gần hắn nhất ạ nọ thờ gì đờ biểu người đầu tiên xuất thủ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh hai tay của hắn không ngừng phách động, hai cái hỏa diễm bóng rổ xuất hiện. Trường học sạch sẽ bằng đá sàn nhà, xuất hiện mảng lớn vết rách, cùng với cháy đen như mực vết tích. Siêu siêu ạ nọ thờ gì đờ biểu hướng ném mạnh. Hai đạo hỏa diễm tàn ảnh lấp lóe, hướng về trên không bay vụt đi qua. Gây trứng mắt, triệu hồi ra gì cản giác. Hắn nhanh chóng huy động hai cái. Đón đỡ ở ả nọ thờ gì đờ biểu công kích. Đạp ngay sau đó, gây bỗng nhiên bay lên trên vọn. Trâm trọng gì cản giặt hướng về ả nọ thờ gì đờ biểu chém tới. Phanh mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe. Bị công kích ả nọ thờ gì đờ biểu, cơ thể trực tiếp nằm ở hậu phương bay ngược. Thân là cả mẹn gì đờ hai kỵ, cứ việc gánh vác ăn quả đáng xưng hảo. Nhưng mà đối mặt tiểu quái vật, gây sức chiến đấu phi thường cứng hãn. Đánh lui ả nọ thờ gì đờ biểu sau đó. Hắn không có ngừng ngừng lại, hướng về phía bên cạnh ạ nọ thở gì đỡ pháo giờ phát động công kích. Phanh gì cản giặt một cái trọng chạm. Mang theo hỏa diễm ống ạ nọ thở gì đỡ pháo giờ còn chưa kịp tiến hành phản kích, liền bị đánh lui. Gây một người đối mặt hai cái ạ nọ thở gì đỡ. Chẳng những không có rơi xuống hạ phòng, hoàn toàn ngược lại là, càng chiến càng hăng. A đứng tại chỗ cả có gà hoa hì dạy hùa, phát ra nhàn nhạt tiếng cười. Hắn đưa tay ra. Lấy ra một khối ả nọ thờ gì đờ hoát. Dô gì ổ trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Ngay sau đó, một cái toàn thân màu trắng làm chủ, mang theo màu đo đường con ả nọ thờ gì đờ xuất hiện. Bên ngoài của hắn cùng cả mẹn gì đờ gì ổ có chút tương tự. Chỉ bất quá, ả nọ thờ gì đờ gì ổ nhan trị thấp vô cùng thê thảm. Nhìn qua, liền vô cùng keo kiệt cái gì ôm mạ ạt vẹn calendar cụ rộ hò dị, con mắt trừng lớn. Hắn vội vàng mở ra sách của mình bản, không đầy một lát liền tìm được một chút tin tức. Cụ rộ hò dị, hắn là ai sủ có mi mở miệng hỏi. Cụ rộ hò dị biểu lộ, liền đại biểu cho hắn đã biết một chu tờ đồ vật. Cả có gà hoa hì dị hùi. Cụ rộ hò dị cũng không có dấu giếm, trực tiếp trả lời. Đạp đạp đạp cả có gà hoa hì dị hùi biến thân sau đó. Hướng về gây sải bước đi đến. Hành tẩu thơ y điếm, một cái lập lòe hàn quang trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn biến thân thời điểm, gây cũng là nhìn thấy. Nguyên lai ngươi cũng là ạ nọ thơ gì đỡ gây trầm thấp một tiếng, trước tiên công kích qua. Dì cản giặt mang theo khí tức các liệt, vùng chém ra kích. Ha ha cả có gã họa hy dị hư nhìn thấy công kích của hắn, khỏe miệng câu lên vẻ khinh miệt cười lạnh. Trên đầu hắn kim đồng hồ, nhanh chóng chuyển động đứng lên. Phanh ngay sau đó, một đạo hỏa hoa bắn tung tóe trên không trung. Ách gây nặng nề một tiếng, không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên xuất hiện công kích, ngoại trừ nàn bên ngoài, những người khác vô cùng giật mình. Chuyện xảy ra mới vừa rồi, quá mức đột nhiên. Bọn hắn thậm chí không có thấy rõ, cả có gà hoa hì dị hồi là thế nào xuất thủ. Nắn nhìn rõ ràng, không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Cả có gà hoa hì dị hồi bất quá là dự đoán tương lai. Sớm thấy được gây sơ hở. Đổi lại những người khác, cũng có thể đánh ra công kích giống nhau hiệu quả. Đáng nhắc tới chính là, cả có gà họa hì dịch tại đối với gì ở nhị giai năng lực vận dụng lên. Vượt xa tổ kỳ họa sổ gồ ca ca lúc này. Quan chiến A học ra. Lặng lẽ giật giật nản ống tay áo,